có lời thề thốt tốt đẹp nào cô chưa từng nghe qua. Nhưng chỉ có duy nhất những điều Mục Nhiên vừa nói lại khiến cô cảm động muốn rơi lệ. Dịch Thiền vẫn luôn bị giam lỏng trong nhà cũ. Mẹ hắn một ngày ba bữa sát sao theo dõi hắn ăn cơm, chỗ nào cũng không chuẩn cho hắn đi. Rốt cuộc vào một buổi chiều nọ, Hạ Húc Đông không chịu nổi nữa mà gọi điện thoại tới. Tôi đợt chừng nào thì cậu về trong người của cậu. Dạ dày dù có làm bằng vàng thì cũng dưỡng đủ rồi đi. Dịch Thiền nhướng mày thản nhiên hỏi, cậu gấp cái gì? Hạ Húc Đông giận đến mức muốn đánh người, còn hỏi tôi gấp cái gì? Giờ Từ Nhiễm mỗi ngày đều đem Một Nhiên chạy loanh hoanh, có biết lão tử đã bao lâu rồi không nói chuyện tử tế được với em ấy một câu không? Gã có công tác, Từ Nhiễm lại nhàn nhã, ngày nay mang Một Nhiên đi leo núi, ngày mai lại dẫn đi câu cá, quả thực không biết đã ném gã đến thế giới nào rồi. Ăn cơm tối xong tôi sẽ về. Dịch Thiền thấy Hạ Húc Đông nóng nảy cũng không có ý đồ ý nữa. Kỳ thật Từ Nhiễm muốn mang Một Nhiên ra ngoài đều phải báo cáo cho hắn. Ban đầu hắn còn không an tâm, sao lại nghe nói tình trạng của cậu có chuyển biến tốt, nên cũng không ngăn Từ Nhiễm nữa. Dịch thiếu gia, coi như tôi cầu cậu đi, vị hôn nhân hạnh phúc của gia đình tôi, còn mẹ nó đừng có mà nằm viện nữa. Nói xong pa một tiếng trực tiếp cúp điện thoại. Lần đầu tiên Hạ Húc Đông dám táo bạo cúp điện thoại trước hắn như vậy. Dịch Thiền thu di động, cười cười lắc đầu. Gần đây tâm tính hắn tốt hơn rất nhiều, một là vì tình hình Một Nhiên đã khá hơn, hai là mấy hôm trước Tô Văn Dương có gọi cho hắn, biết cậu lén lút hỏi thăm sức khỏe hắn thế nào. Dịch Thiền không nhận ra cảm xúc mình đang dần thay đổi, mà đương nhiên vì tính tình của hắn, cho dù có phát hiện ra cũng không chịu thừa nhận. Còn nhân vật nữ chính bị Hạ Húc Đông oán giận, Từ Nhiễm lúc này đang vui vẻ kéo Một Nhiên lên xe đi mua đồ. Hôm nay cô mời một vài bạn hữu cùng nhau ra ngoài chơi, địa điểm là một nông gia thanh bình, quang cảnh đẹp, không khí tốt, cũng là quê của một người trong đoàn. Một Nhiên muốn lấy lý do cần tìm việc để từ chối, Từ Nhiễm một bên ném này ném nọ lên tay cậu, một bên nói việc làm muốn tìm là có, nhưng hiện tại không cần giỏi, chờ cậu dưỡng ra thêm mấy cân thịt rồi lại nói. Một Nhiên cất đồ đạc vào thùng xe, bất đắc dĩ cười. Từ Nhiễm là thật tình tốt với cậu, cậu cũng nguyện ý cùng cô đi ra ngoài chơi, nhưng hiện tại cậu một phân tiền cũng không có, lại không có năng lực kinh tế, chi tiêu tất cả đều là Từ Nhiễm phụ trách, thật sự khiến cậu e ngại. Từ Nhiễm như nhìn ra thấy suy nghĩ của Một Nhiên, khoác vai cậu nói, cậu tưởng là tôi cho cậu phủi tay đi sao? Nói cho cậu biết, trụ nghệ của cậu tôi đã ba hoa chích chè đến mức trứng thối cũng ngon cho đám người kia rồi, cậu không chạy được đâu. Mấy ngày trước Từ Nhiễm tặng Một Nhiên một chiếc đồng hồ để che đi vết sẹo trên cổ tay. Cậu không có gì để hồi đáp, chỉ có thể nấu cho cô mấy bữa cơm. Từ Nhiễm muốn ăn cái gì cậu đều làm cái đó, không biết làm thì sẽ học. Từ Nhiễm hiện tại xem như triệt để quỳ gói trước trù nghệ của cậu. Một Nhiên biết cô ấy đang an ủi mình, không để mình cảm thấy là gánh nặng, cảm động nhìn Từ Nhiễm, nghiêm túc gật đầu đáp, vâng. Từ Nhiễm bị vẻ nghiêm túc của cậu làm cho bật cười, dỗ dỗ dai, tiểu Nhiên Nhiên, như thế nào lại không biết đùa nhỉ? Dành tay cậu đỏ lên, có chút co quắp nói, chị Từ Nhiễm, chị đừng gọi như vậy nữa. Cô rất thích gọi cậu như vậy, mặc kệ cậu sửa rất nhiều lần. Hai người chất hết đồ lên xe, lúc này Từ Nhiễm mới quay đầu nhìn cậu nghiêm túc nói, tôi đã coi cậu như em trai mình, đương nhiên có thể gọi như vậy. Một Nhiên ngay cả người mũi cay cay. Bọn họ xuất phát từ buổi sáng, hơn 3 tiếng đi xe mới tới nơi. Cất đồ đạc xong, cả đoàn người kéo nhau đi du ngoạn sơn thủy. Gần đến lúc mặt trời lặn mới trở về nông gia. Căn nhà tuy ở nông thôn nhưng điều kiện khá tốt, cao 3 tầng, phía trước có mảnh sân nhỏ, dắt vàng treo phủ kính hồ lô. Một Nhiên ngẩn người nhìn mọi người loáng cái thu dọn sạch mọi thứ để bài mạc trượt ra. Còn có nữ sinh tính cách giống Từ Nhiễm hướng cậu thúc giục, mau, mau tới đây chơi đi. Còn chưa kịp nói gì, Từ Nhiễm đã nói đỡ, cậu ấy không biết chơi đâu, đừng làm khó cậu ấy nữa. Đoạn quay đầu nói với cậu, phòng bếp ở đằng kia, cậu nhanh đi làm mấy món ngon ngon cho bọn họ ăn thích chết luôn. Một đám người lúc này mới đột nhiên nhớ tới lúc trước Từ Nhiễm ba hoa thổi phòng trường nghệ của Mục Viên, lập tức trái phải ồn ào đứng lên đòi cậu đi nấu. Mục Viên trong tiếng trêu ghẹo của mọi người đỏ mặt trốn vào phòng bếp làm đồ. Qua một lúc lâu, Mục Viên xoắn tay áo đi ra, trên tay còn cầm một cốc cải trắng, có chút ngại ngùng nói, chủ nhà đã chuẩn bị sẵn một ít đặc sản, tôi cũng không biết mọi người thích ăn gì, hay là kể tên vài món đi, chỉ cần có công thức tôi đều có thể làm. Gần chục cái đầu đang chúi vào bàn mạt chược, chỉ có một anh chàng cao to cường tráng quay đầu sống lên, bản hán toàn tịch. Là một loại đại tiệc dành cho vua chúa, ít nhất phải có 108 món. Con mẹ nó, ông muốn ăn bản hán toàn tịch hả? Nghe như kiểu thái giám thử độc cho hoàng đế, ha ha. Mục Viên nhìn bọn họ nháo thành một đoàn, không nhịn được mà theo cười rộ lên. Cuối cùng vài người cũng thương lượng lại, sợ lãng phí đồ ăn nên đưa cho Mục Viên 5 cái tên món ăn, đều là những món không quá khó làm. Mục Viên ghi hết rồi mới gật đầu trở lại phòng bếp. Có nhiều người nên cơm chiều phải chuẩn bị khá lâu, đợi đến khi tất cả các món được bê lên, một đám đã đói bụng đến mức kêu gào. Mục Viên vẫn tất bật bê các món ra, thuận tay chỉ, đây là cá nấu cà. Vừa dặn bên cạnh là anh chàng muốn mãn kháng toàn tịch lúc trước bị mắng cho cẩu huyết lam đầu. Người nọ cầm đũa tùy ý thử một miếng, nhai được 2 cái liền phất một tiếng, rồi bưng cả bát cá ù té chạy ra ngoài. Mấy nam nhân khác lặng vài giây rồi mới kịp phản ứng lại, vừa chạy đuổi theo vừa hô to, đứng lại. Từ Nhiễm ở bên cạnh ra vẻ đã sớm dự liệu trước. Mấy bạn nữ khác đầu tiên không hiểu tại sao, đến khi nếm món của Mục Viên, hai mắt liền sáng lên. Ôi, ước gì được gả cho Mục Viên ca ca. Nữ sinh có thể chơi cùng Từ Nhiễm, sao có thể biết đến 2 chữ rụt rè, so với đàn ông có khi còn hào sảng hơn. Mục Viên còn không biết trả lời như thế nào. Mấy nam nhân không đòi được bát cá kia, nghe các nữ sinh nói vậy cũng ồn ào hùa theo. Lấy được Mục Viên ca ca thì càng tốt. Cậu bị bọn họ nháo đến đỏ mặt tai hồng, Từ Nhiễm đã muốn cười đến mức lăn lộn trên mặt đất. Cứ như vậy ầm ĩ mà ăn cơm, sau đó ai chơi mạt chược thì chơi, ai ra ngoài đi bộ thì đi ra ngoài. Bọn họ quyết định ở lại tối nay, nên không có ai có ý định đi ngủ sớm. Từ Nhiễm vừa chơi vừa dạy Mục Viên chơi mạt chược. Di động chợt vang lên, cô lấy ra nhìn là Dịch Thiên gọi tới. Từ Nhiễm tha Mục Viên đứng ở phía trước, sau đó ấn lên vào chỗ của mình. Tôi ra ngoài nghe điện thoại, cậu thay tôi đánh đi. Đoạn không chờ trả lời đã chạy ra ngoài sân. Mục Viên lúng túng muốn đứng lên, không được, không được, tôi không biết chơi. Một đôi tay từ phía sau vươn ra ấn người cậu trở lại. Nam nhân ngồi bên cạnh dùng tay làm ra tư thế chỉ điểm giang sơn, hào hùng nói, không cần lo, có ca ca giúp chú đem bọn họ lột hết, chỉ còn mỗi cái quần lót. Thao, nói được không làm được, chính là tôi lột quần lót cho cậu đội. Ây, Mục Viên, anh cứ an tâm đánh, thua thì tính cho hắn. Có ca ca làm chỗ dựa, chú sợ cái gì? Bọn họ đã nói đến mức này, nếu tiếp tục từ chối sẽ gây mất hứng. Mục Viên đành dứt bỏ lo lắng loạn thất bát tao trong lòng, ngồi xuống cùng chơi tiếp. Từ Nhiễm tiếp điện thoại, Dịch Thiên ở đầu dây bên kia có vẻ mất hứng hỏi, mấy người gì sao còn chưa trở về? Từ Nhiễm chột dạ hắng giọng, thịnh tình đồng hương không thể từ chối, tối nay chúng tôi đành phải ngủ lại đây. Cô hôm nay cố ý nói với hắn phải chạng vạng mới có thể về, nếu không khẳng định Dịch Thiên sẽ không đáp ứng, mà cho dù đáp ứng thì vẫn phải để người đi theo. Từ Nhiễm, Dịch Thiên nghiến răng kêu một tiếng, anh không cần lo lắng, cậu ấy vẫn ổn. Từ Nhiễm nghe ra tức giận trong thanh âm của Dịch Thiên, liền nhanh chóng đổi đề tài. Bầm một cái, đem tất cả mọi hành trình trong ngày của Mục Viên kể ra, còn cường điệu cậu nấu ăn ngon đến mức có bao nhiêu người đùa muốn lấy được cậu. Dịch Thiên lẳng lặng nghe, mày dần dần nhăn lại. Mục Viên trong ấn tượng của hắn vẫn luôn là một người hướng nội tự ti,